Chương 477-478, chương 477, dĩ nhiên là hẹn hò A đã thành công lấy được khen ngợi, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời hài lòng. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt xéo qua chuyển một cái, thoáng cái thấy được nằm ở bên chân Tư Dạ Hàn Bạch Nhung Nhung một đoàn. Đại Bạch Diệp Hoàn Hoàn nhất thời gào một tiếng từ trên người Tư Dạ Hàn leo xuống, ngược lại hướng về Bạch Hổ nhào tới. Thông qua nàng khoảng thời gian này kiên nhẫn không bỏ quấn quýt chặt lấy, bây giờ nàng cuối cùng là đã có thể đến gần Đại Bạch trong khoảng một bước, hơn nữa trộm tuốt một cái nơi ranh giới hổ lông. Tư Hạ trước một giây mới trơ mắt nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn một giây đồng hồ thuận tốt rồi đại ma đầu, sau một giây lại nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn hướng về Sở Lụt Kẹ đưa ra cánh tay tội ác lại còn không có bị cắn đứt, trong lúc nhất thời, cả người đều là huyền huyễn. Đây là hung ác cáo kỉnh trong mắt không cho phép một chút cắt Tư Dạ Hàn sao, đây là người lạ chớ tới gần động một chút là đem người xé nát Sở Lụt Kẹ sao, chửi thề một tiếng Tư Hạ không nhịn được khẽ nguyền rủa lên tiếng. Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về bên cạnh người nào đó nhìn lại, một mặt kinh ngạc nói, ai Tư Hạ ngươi làm sao cũng tại Tư Hạ nghe một chút, tấm kia tự phụ gương mặt tuấn tú trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Con mẹ nó chính hắn một mực đều ở chỗ này được không, ngươi là tới thăm bệnh sao, Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái hỏi. Có vấn đề, Tư Hạ tức giận mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn lập tức lại hỏi, ồ, vậy ngươi dò xong chưa, nghe ra Diệp Hoàn Hoàn lời nói ở ngoài đuổi khách ý. Tư Hạ tối rồi mặt, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi có ý gì, Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười. Đúng vậy, nếu như ngươi dò xét xong mà nói, hoặc là liền mau về nhà đi, bởi vì ta muốn cùng ngươi cựu thúc ra cửa. Tư Hạ cao mày. Ra ngoài đã trễ thế này, các ngươi đi ra ngoài làm gì, Diệp Hoàn Hoàn? Dĩ nhiên là hẹn hò A Tư Hạ, Tư Hạ quả thật là giận đến đau phổi, ta từ khi thâm thành trở lại, liền lập tức chạy tới thăm. Bệnh, hiện tại liền bữa cơm cũng không ăn, ngươi liền muốn đuổi người có các ngươi làm trưởng bối như vậy sao, Diệp Hoàn Hoàn đại khái là rốt cuộc lương tâm phát hiện rồi, trầm ngâm mở miệng nói, Diệp Hoàn Hoàn, không nói không cho ngươi cơm ăn à, ta cùng ngươi cựu thúc đi hẹn sẽ, ngươi lưu xuống dùng cơm. Ta để cho phòng bếp đi làm cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì làm cho ngươi cái gì. Tư Hạ, Diệp, Hoàn, Hoàn, Diệp Hoàn Hoàn bị gấu con giống đến màng nhĩ đau. Vậy ngươi muốn thế nào A Tư Hạ hít sâu một hơi. Hoặc là các ngươi nơi nào cũng không cho đi, hoặc là mang ta đi chung đi. Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. À, bảo bảo, ngươi để ý nhiều một cái kỳ đà cản mũi sao, có chừng 500 miếng ngói cái loại này Tư Dạ Hàn, ta sao cũng được. Tư Hạ. Vì vậy, sau cùng hai người hẹn hò liền như vậy đã biến thành ba người. Nửa giờ sau, xe tại một chỗ thương chữa NG dừng lại, Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị mang Tư Dạ Hàn đi ăn người một nhà khí rất vượng phòng ăn. Tư Hạ vừa ra đến trước cửa còn không phải là để cho người cho hắn khác chuẩn bị một bộ nhàn nhã quần áo đổi lại, vào lúc này đang ăn mặc quần jean, giày thể thao, trên người là một cái màu hồng kim, nhìn qua rất là thanh xuân đầy. Ba người nhan giá trị chung vào một chỗ thật sự là quá bắt mắt, bắt đầu từ lúc nãy liền rước lấy không ít ánh mắt. Đi tới cửa tiệm, chỉ thấy buôn bán của tiệm trước sau như một lửa nóng, bên ngoài bày tốt vài cái bàn, tất cả đều là đang đợi xếp hàng khách nhân. Trẻ tuổi nữ nhân viên tiệm đang ở bên ngoài cầm lấy tuyên truyền hải báo, đang cùng khách nhân nói hôm nay trong tiệm hữu tình lữ hoạt động. Tư Hạ liếc liếc về trên người Diệp Hoàn Hoàn cùng mình kịt cùng màu hệ áo đầm, hơi hơi nhếch miệng. Sau đó tiến tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, cố ý mở miệng hỏi, thím cửu, ngươi nhìn, chúng ta như vậy có giống hay không là tình nhân? Tư Hạ cùng Diệp Hoàn Hoàn vốn là tuổi tác tương phản, vào lúc này lại ăn mặc cùng màu hệ quần áo đi chung với nhau, ngược lại đúng là rất dễ dàng bị hiểu lầm thành một đôi. Cái tên gây chuyện này Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên là khẩn trương hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó cắn răng, kéo cánh tay của Tư Dạ Hàn, cười híp mắt mở miệng nói, ha ha. Chẳng lẽ không phải là giống như ba mẹ mang theo con trai vẻ mặt gây sự của Tư Hạ chỉ một thoáng toàn bộ dạn nứt ở trên mặt Diệp, Hoàn, Hoàn đại gia ngươi đây các bảo bảo đợi lâu, đang tiếp tục gõ chữ chương 478, đang yêu đương cựu thúc Tư Hạ đã toàn bộ đều nổ rồi, Diệp Hoàn Hoàn ngươi nói ai là con trai đây thấy Tư Hạ ở bên. Kia xù lông, Diệp Hoàn Hoàn cực kỳ tốt bụng mà trấn an nói, được rồi, là ba mẹ mang theo một cái rất tuấn tú con trai được chưa hiện tại có hay không vui vẻ một chút cũng, không có, có, được, sao Tư Hạ một đầu chôn ở trên bàn nhỏ, nói cái gì cũng không muốn nói bên người, Tư Dạ Hàn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn lấy nữ hài trên mặt tiểu hồ ly một dạng rào hoạt ánh sáng, trong trẻo lạnh lùng đáy mắt trắng ngần bạch tuyết hòa tan, hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên, như gió nhẹ thổi. Qua mặt hồ, dạng khởi tầng tầng rung động từ khi lần đó trọng thương sau, tính tình của hắn càng ngày càng hung ác khó dò, trong thân thể như cùng ở một cái tàn phá gào thét dã thú, liền hắn mình cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể thanh tỉnh mà nhìn mình tư tưởng cùng ý thức một chút xíu bị chúa tể, an mòn.